Chương 1024, sẽ là cái gì? Áo công công đạp Lâm huyện lệnh mấy chân, để hắn cút nhanh lên trở về làm việc. Áo công công, ngươi thật không có ý định đi sao? Không chỉ là hạ quan, bên ngoài còn có mấy vị cùng thế hệ, hy vọng bảo hộ đặc sứ đại nhân, đến ngoài thành tị nạn đi, chỉ cần ra khỏi thành, hạ quan nhóm nhất định dâng lên toàn bộ thân gia. Lâm huyện lệnh lại là run rẩy cả gan mở miệng khuyên. Còn có mấy vị áo công công ra mặt run lẩy bẩy, hắn quang minh lẫm liệt nổi giận nói, các ngươi những thứ cẩu này đều cho ta cút về làm việc. Lâm trận đào thoát loại này chịu tội ai có thể gánh chịu nổi? Lâm huyện lệnh có chút thất vọng nhìn một chút áo công công, thi lễ lui ra ngoài. Lâm huyện lệnh vừa đi, áo công công liền gấp đến độ chuyển tầm vài vòng, chậm chạp không có bước ra cửa đi. Đại nhân, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Chiếu thâm thâm kỳ quái hỏi. Loại thời điểm này, áo công công không phải là vô cùng lo lắng chạy trốn đi sao? Thế mà ở đây nghĩ những thứ cầu này, hôn đản! Áo công công tức đến xanh mét cả mặt mày nói, không phải liền là bắt bọn hắn một chút vàng bạc châu báu sao, cũng dám lừa bịp lên ta. Hắn trái lo phải nghĩ, cuối cùng thở dài, tiểu chiếu, ngươi đi trước, ta chỉ sợ nhiều lắm lưu một hồi. Ta một người chạy trốn, vậy khẳng định có biện pháp vận hành, bảo đảm chính mình không có việc gì, nhưng những cái kia cẩu quan để mắt tới ta, ta nếu là lúc này đi, nói không chừng bọn hắn tất cả đều trốn. Đến lúc đó ta khẳng định sẽ rơi xuống một cái đại nạn phủ đầu, không để ý toàn thành bách tính sinh mệnh, dẫn đầu chạy trốn tên tuổi. Đây chính là đại tội, chẳng những sẽ để cho cha nuôi hổ thẹn, nói không chừng liền cha nuôi đều cứu không được ta. Áo công công một mặt chán nản nói. Đã như vậy, ta liền lưu lại bảo hộ đại nhân. Chiếu thâm thâm không có suy nghĩ nhiều nói, hắn không được khinh bỉ áo công công đại nạn lâm đầu muốn chạy trốn cách làm. Bởi vì hắn sớm đã biết rõ áo công công là hạng người gì, bất qua áo công công muốn lưu lại, hắn cu nở dê sẽ không đi. Đây là hắn lúc trước lập xuống lời thề. Tiểu chiếu. Áo công công một mặt cảm động khuyên vài câu, nhưng chiếu thâm thâm không hề bị lay động. Tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ lưu lại. Áo công công nghiến răng nghiến lợi nói, những cái kia cẩu vật, làm hại ta như thế, ta cái này đi giám sát bọn hắn, xem bọn hắn ai dám chạy trốn. Dám chạy trốn ta nhất định tấu thánh thượng, chu hắn cựu tộc nhã huyết báo hiệu xuất hiện, không vẹn vẹn thành nội loạn thành một bầy, ngoài thành 18 cái thôn, thư viện, chùa bạch tượng đều rất nhanh liền biết được tin tức, bọn hắn gặp phải đủ loại lựa chọn. Có ít người không chút do dự bỏ xuống hết thể đồ vật chạy trốn, nhưng càng nhiều người đều tại do dự hay hoặc là bị đủ loại sự tình kéo lấy chậm chạp không còn cách nào khởi hành chạy trốn. Nghi Loan Ti tập nghị phòng bên trong. Chu Phàm, Tứ Chân Sử, Trọng Điền, Trương Lý Lao Thái Gia, Viên Hải tám người đều đến. Trong phòng ngoại giới hỗn loạn âm thanh không truyền vào được, nhưng không có nghĩa là tám người không cảm thấy lo nghĩ. Tám người đều gánh vác trách nhiệm, liền xem như Trương Lý Lao Thái Gia, QNZ không có khả năng ngay lập tức buông xuống tất cả mọi thứ chạy trốn. Dù sao cao tượng thành thế nhưng là Trương Lý gia căn cơ vị trí, hắn tới thời điểm chỉ là để trong nhà tuổi trẻ hoạch tâm một đời trước thông qua truyền tống trận pháp trốn đi. Còn lại không còn cách nào sử dụng truyền tống trận pháp thì là đi tốt trốn đi chuẩn bị, lập tức đi, trừ phi có thế trốn được rất xa, nếu không chưa chắc liền so có được phụ tưởng thành nội an toàn. Chống cự tai nạn sự vụ, đều có người đi chuẩn bị, bọn hắn không cần thảo luận chuyện thế này, bọn hắn quan tâm hơn chính là mặt khác chuyện trọng yếu hơn. Bây giờ còn chưa có phát hiện dị thường, có phải hay không là báo hiệu trận pháp xảy ra vấn đề? Trương Lý Lao Thái gia vội hỏi. Đã để trong phủ phù sư đi kiểm tra, nhưng cũng không có tra ra vấn đề gì. Hoàng bất giác phủ nhận Trương Lý Lao Thái gia thuyết pháp này. Hết thể bình thường, cái kia đại biểu vật dị thường còn chưa có xuất hiện. Trọng Điên sắc mặt trầm xuống nói, ta đã để thư viện làm chuẩn bị, chùa bạch tượng bên kia như thế nào? Lần trước hắn cùng Trương Lý Lao Thái gia rời thành, kết quả cao tượng thành tao ngộ đại nạn, việc này để hắn cảm thấy rất không dễ chịu, kết quả không bao lâu liền phát sinh loại sự tình này. Chùa bạch tượng cu nở dê tại làm chuẩn bị. Viên Hải cao mày nói, chỉ là chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, chuẩn bị khó tránh khỏi làm được không có tính nhắm vào. Đúng nha, đến tột cùng là cái gì? Hoàng bất giác sắc mặt nghiêm túc mang theo nghi hoặc không hiểu, nếu như nói là không thể biết cấp quái gì hoặc sắp xỉ không thể biết cấp quái gì nghĩ tập kích cao tượng thành, làm sao không có bất kỳ cái gì dấu hiệu lạc thủy hương thê lương đường hồng cốt cùng thiên huyễn tuyết sơn cái kia quái gì đều không hề rời đi bọn chúng lĩnh vực. Trọng Điên trầm rãi nói, khả năng này là một đầu chưa từng tại cao tượng thành xuất hiện mới quái dị. Nhưng ta không rõ, dĩ vãng ba lần nha huyết báo hiệu phát sinh một hồi, tai nạn liền phát sinh, nhưng lần này hiện tại một điểm dấu hiệu đều không có. Thực sự là kỳ quái, có phải hay không là đại kiếp đã tới? Trương Lý Lao Thái gia dùng sức cầm gậy trống của hắn nhìn về phía trọng điện, Viên Hải. Tứ chấn sử cũng là mặt lộ dị sắc, bọn hắn đương nhiên biết rõ đại kiếp. Cái gì đại kiếp? Chu Phàm không biết, hắn nhíu mày hỏi. Không phải đại kiếp. Trọng điện lắc đầu nói, nếu như là, chúng ta đã sớm thu được phía trên tin tức. Trọng điện lại nhìn về phía Chu Phàm nói, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Chờ thích hợp thời điểm, để Hoàng Đại Nhân bọn hắn nói cho ngươi. Chu Phàm khẽ gật đầu, không tiếp tục truy hỏi. Trương Lý Lao Thái gia cu nở dê minh bạch, rất không có khả năng là đại kiếp. Hắn cau mày nói, cái kia đến tột cùng là cái gì? Chúng ta chỉ có thể làm chờ lấy, sao có thể hay không cùng cái kia ác mộng quái gì có quan hệ? Thẩm Tĩnh đưa ra cái này khả năng. Cái này sao có thể, bọn chúng cấp bậc không đủ xúc động nha huyết báo hiệu. Trương Công Công lắc đầu nói. Nhưng nếu là bọn chúng lần nữa tiến hóa đâu? Chu Phàm bỗng nhiên nói, chúng ta đối bọn chúng hiểu không nhiều, ai biết bọn chúng có thể hay không còn có thể lần nữa tiến hóa. Khoảng thời gian này bọn chúng một mực chưa từ NG xuất hiện, khả năng là tiến vào tiến hóa ngủ say kỳ, hiện tại tỉnh, bởi vì trở nên càng cường đại, núp trong bóng tối bọn chúng mới có thể xúc động báo hiệu trận pháp. Như thế có khả năng. Trọng Điên nhìn về phía Hoàng Bất Giác nói, có thể nghiêng bộ phận lực lượng hướng phương diện này làm chuẩn bị. Hoàng Bất Giác đáp ứng đến. Đám người lại thương nghị mấy loại khả năng, mới chuẩn bị kết thúc lần này thảo luận. Tại cuối cùng Trọng Điền nhìn xem người đang ngồi mở miệng nói, chư vị, kiếp này hay là không dễ dàng qua, nhưng ta hy vọng các vị rõ ràng chính mình chức trách, không đến chân chính không có hy vọng lúc, không cần làm bất kỳ việc ốc. Đây là dự phòng nghi loan ti người trước thời hạn chạy trốn, tại quá khứ, không phải là không có phát sinh qua dạng này sự tình. Nhưng muốn chạy trốn, cũng muốn phân tình huống, nếu là tại hy vọng không có đoạn tuyệt trước, dám chạy trốn, không nói trước quan gia truy trách, liền là gia nhập nghi loan ti lập xuống quỷ thể không vòng qua được đi. Đám người khẽ gật đầu. Chu Phàm từ tập nghị phòng đi ra, hiện ta y bo nở hà nở có thể làm liền là chuẩn bị sẵn sàng trước chờ đợi. Hắn vừa ra tới, lập tức có một cái tiểu quan lại đến nói cho hắn biết, một cái gọi Lưu Tam Hỏa người đang đợi hắn. Chu Phàm có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là để tiểu quan lại đem Lưu Tam Hỏa đưa đến phòng của hắn đến. Chu đại nhân, phòng ngươi nói chuyện an toàn sao? Lưu Tam Hỏa nhìn thấy Chu Phàm lúc lập tức gấp giọng hỏi.